Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 979. Hắn hóa đại tự tại có vô tướng kiếm khí, đem trên tay điêu khắc trên mộc điêu mạt gỗ thổi ra. Ba tuần thiên ma chủ phát ra một tiếng hài lòng ngâm nga, mà giờ khắc này bị hắn cầm ở trong tay trên mộc điêu hình tượng. Bất ngờ chính là Bạch Mi, khác dấu, thực ra ta căn bản không muốn giết cái này tiểu kim tiên. Chỉ là không biết khác phương thức tìm ngươi đến, ngươi có trở về hay không tới. Nghiêng đầu qua nhìn trong ao thạch cơ, ba tuần thiên ma chủ nhẹ nói, ngươi biết ta sao? Đang lúc thạch cơ kinh ngạc nhìn ba tuần thiên ma chủ thời điểm, một đạo thanh kiếm mang màu trắng chợt từ nàng trong nguyên thần phi ra, rơi vào bên cạnh cái ao, hiển hóa ra Bạch Mi hình tượng. Dĩ nhiên, tốt mấy ngàn năm trước, ta còn đã từng đưa qua một phần lễ vật cho ngươi thì sao? Không có ngũ quan mặt mũi, nhìn chằm, Bạch Mi, tha hóa tự tại thiên chú ý tới Bạch Mi nghi ngờ. Ngay sau đó cười nói, năm đó ngươi lấy kiếm tâm dung ta một con thiên ma. Quên, năm đó đầu kia thiên ma là ngươi phái đi. Ba tuần vừa nói như thế, Bạch Mi ngay lập tức sẽ nhớ tới. Năm đó hắn ở tấn thăng kim đan cảnh thời điểm, vừa mới trải qua phong hỏa đại kiếp, liền gặp gỡ thiên ma vào cơ thể. Bất quá cuối cùng Bạch Mi lại lấy chính mình kiếm tâm đem kia thiên ma tươi sống luyện hóa thành một viên lung linh tâm, trợ giúp chính mình ngộ đạo. Chỉ là Bạch Mi không nghĩ tới, đầu kia thiên ma lại sẽ là ba tuần nhân. Không phải là thiên ma tùy tâm, chưa bao giờ rõ ràng mục tiêu, chẳng qua là lúc đó ngươi tản mát ra khí tức hấp dẫn hắn, cũng bởi vì này dạng ta mới có thể phát hiện nguyên lai ở năm đó bị vây công băng liệt phe kia đại thế giới lại chạy trốn tới thượng giới bên ngoài, tự mình mở ra nhất giới. Vô hình ánh mắt xuyên qua Bạch Mi thân thể, trực tiếp nhìn rõ đến ẩn sâu ở Bạch Mi nguyên thần sâu bên trong vạn giới. Ông một tiếng, mặt đầy phòng bị cùng ngưng trọng vạn quy tâm từ Bạch Mi trong cơ thể phi ra. Sáng ngời con người gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ba tuần. Trong mắt kiêng kỵ cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Không cần khẩn trương như vậy, năm đó vây công, ta cũng không tham gia, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú gì. Vạn quy tâm xuất hiện, cũng không có đưa tới ba tuần bao lớn phản ứng. Có lẽ tại hắn như vậy tồn tại trong mắt, ngay cả vạn quy tâm cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Vậy ngươi kết quả tại sao? Không có gì, chỉ là cùng ngươi đã lâu không gặp, tìm ngươi tới trò chuyện một chút, chỉ như vậy mà thôi. Nhún nhún vai, ba tuần giọng nói nhẹ nhàng, giống như phen này cử động, thật chỉ là tìm Bạch Mi tới tán gẫu một chút mà thôi. Đã lâu không gặp, chúng ta gặp qua. Ánh mắt động một cái, Bạch Mi tiến lên một bước, tiếp lấy hỏi, đừng nghĩ lôi kéo ta mà nói, thân phận ngươi chính ngươi phải đi tìm. Như vậy mới phải chơi đùa phải không? Liếc mắt liền xuyên thủng ý tưởng của Bạch Mi. Ba tuần giái tay vừa động thủ trung đao khắc nhẹ nhàng chợt một cái. Một đạo hết sức chân ý vết đao ngay sau đó hạ xuống. Đem Bạch Mi bên ngoài thân từ từ phát ra sát phạt khí tức lại chấn áp hồi trong cơ thể. Đừng nghĩ cùng ta động thủ. Chu tiên tứ kiếm tuy mạnh, nhưng ngươi có thể phát huy bọn họ tất cả lực lượng à? Ta nói, thân phận ngươi chính ngươi phải đi tìm, ít nhất dựa dẫm vào ta. Ngươi là không chiếm được câu trả lời. Lần đầu tiên, đây là Bạch Mi lần đầu tiên cảm nhận được khó mà thủ thắng áp lực thật lớn. Mới vừa ba tuần tùy ý một đao, giống như là một cái đại đạo trực tiếp rơi xuống, mênh mông khí vận, để cho Bạch Mi nguyên thần có chút tan rã. Nhìn trước mắt cái này mặc ngàn thải trường bào, nghiêm túc tái máy trong tay tượng gỗ thiên ma chi chủ, Bạch Mi hít một hơi dài, bước hướng ba tuần đi tới. chẳng lẽ ngươi dẫn ta tới này, liền chỉ là đơn thuần muốn gặp ta một mặt? Nghiêng đầu nhìn Tùy Tâm ngồi ở bên cạnh mình Bạch Mi, Ba Tuần không khỏi phát ra hai tiếng cười khẽ. Đúng vậy, không được sao? Nghiêm túc nhìn trước mắt vị này thiên ma chi chủ, mặc dù Bạch Mi rất muốn từ trong miệng hắn bày ra bản thân thân thế, có thể trực giác nói cho hắn biết, trừ phi hắn bất chấp hậu quả toàn lực thúc dục Chu Tiên Tứ Kiếm. Nếu hắn không là chống lại vị này tha hóa tự tại thiên, nhất định sẽ thua rất thảm. Được, cái này đưa ngươi, cầm trong tay đao khắc buông xuống. Ba Tuần nhìn một chút trong tay tượng gỗ, vừa hướng Bạch Mi khoa tay múa chân hai cái, hài lòng gật đầu một cái, liền đem trong tay tượng gỗ đưa cho Bạch Mi. Cho ta. Nhận lấy Ba Tuần đưa tới tượng gỗ, Bạch Mi phát hiện vị này thiên ma chi chủ điêu khắc thủ pháp còn rất không tồi. Tượng gỗ không chỉ có tướng mạo thần sắc rất giống Bạch Mi, ngay cả giữa hai lông mày vẻ này hờ hững đều giống như cực Bạch Mi, mặt cũng cách nhìn đồ vật vậy. Bây giờ nên đưa ngươi đi, đi Tự Không Lạc Âm. Ba Tuần khí tức chợt dâng cao dâng trào gấp mấy vạn, khoác trên người ngàn thải trường bào hóa thành vô số trương tâm tình không đồng nhất gương mặt. Mà Ba Tuần kia trương không có ngũ quan mặt mũi, là từ từ sinh ra một trương bảo tương trang nghiêm mặt. Đại tự tại có vô tướng kiếm, cheng, một thanh vô sắc vô tướng, vô ảnh vô hình trường kiếm tự Ba Tuần trong tay phi ra. Thanh trường kiếm này phảng phất có thể thoát khỏi thế gian hết thảy quy tắc trói buộc, tồn tại ở chân thực cùng hư vô kẽ hở, rong ruổi ở hủy diệt cùng trọng sinh bên bờ. Đặng đặng trưng, trường kiếm bước gần, Bạch Mi bỗng nhiên đứng dậy, thân hình mãnh lui ba bước. Cùng lúc đó một cổ bàng bạc vô biên kiếm thế trong phút chốc tự Bạch Mi trong cơ thể xông ra. Đinh! Hai tròng mắt trong nháy mắt lay động hơn trăm triệu lần. Bạch Mi trong nguyên thần bộ hơi đỏ lên. Đây là Bạch Mi suy nghĩ vận chuyển tới cực hạn, đã bắt đầu ở trong nguyên thần hồn phách tạo thành to lớn gánh vác. Quá tự cổ ấn hiện lên, tiêu tán ra tia tia thái thượng tử khí tựa như thuốc làm lạnh một dạng hạ xuống đến Bạch Mi siêu. Gánh vác nguyên thần hồn phách. Ba một tiếng, Bạch Mi một bước cuối cùng thật sâu bước vào dưới chân địa mặt. Hít sâu một hơi, Bạch Mi nguyên thần chợt đắp lên một tầng cửu thải hồng quang. Trông rất đẹp mắt, hắn hóa đại tự tại có vô tướng kiếm khí. Trên mặt hờ hững vẻ chợt lóe lên. Bạch Mi một chỉ điểm ra, một đạo màu xám mù mịt kiếm khí bắn nhanh phi ra. Cùng Ba Tuần ma chủ đại tự tại có vô tướng kiếm nặng nề đụng vào nhau. Không âm thanh thế hảo đại uy năng bùng nổ. Hai loại đồng tông lại bất đồng nguyên cường đại kiếm lực đồng thời bùng nổ, lại tạo thành một cái tựa như lỗ đen hình thức ban đầu nguyên điểm. Cái này tại chỗ tản ra to lớn lực kéo, muốn đem chung quanh hết thảy đều nhét vào trong cơ thể mình. Chỉ là một giây kế tiếp, này cái nguyên điểm liền bị một cái bàn tay trắng nõn ba một tiếng bóp vỡ, theo gió tiêu tan. Quả nhiên là ngươi, trừ ngươi, không người có thể bổ toàn ở nơi này môn kiếm đạo. Phất tay áo phá vỡ chung quanh mây mù, Ba Tuần ma chủ lộ ra một tia cười khẽ, cau mày nhìn hai tay. Bạch Mi chăm chú nhìn về phía Ba Tuần ma chủ. Ngươi là cố ý để cho ta học tập cửa này kiếm đạo? Dĩ nhiên, bất quá ta cũng sợ ngươi thực lực không đủ, bị ta một kiếm đánh chết, cho nên mới cho ngươi điêu cái hoa hoa. Nếu như ngươi ngoài ý muốn bị ta giết chết, cái này hoa hoa sẽ sống lại ngươi. Bất quá ngươi đã không có chết, kia hoa hoa sẽ đưa ngươi khỏe. Đây chính là một lần khởi tử hoàn sinh cơ hội, ngươi phải thật tốt nắm chặt. Ba Tuần ma chủ cười nói. Ba Tuần ma chủ mới vừa nói xong, Bạch Mi liền trực tiếp bóp vỡ trong tay hoa hoa. Nếu là bị người giết chết, đó là thực lực không đủ. Khởi tử hoàn sinh, chẳng qua chỉ là để cho người ta lại giết một lần. Bạch Mỗ không cần, nhìn vẻ mặt không cảm kích Bạch Mi. Ba tuần thất thanh cả cười. Ngươi ăn ngươi, hay lại là như vậy làm cho người ta chán ghét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.